Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1369 có các ngươi người khi dễ như vậy sao? Cái này đá phạt vị trí quá lệch, trực tiếp đá phạt góc độ cũng không lớn, liền xem như Dương Dương, đều không có rất tốt nắm chắc, nhưng khoảng cách lớn vùng cấm địa tương đối gần. Ngược lại là một lần gián tiếp đá phạt tuyệt hảo cơ hội. Dương Dương tại Di Maria bị trượt chân thời điểm, ngay lập tức chạy tới phạt bóng điểm, nhìn một chút góc độ, hướng phía chạy tới Modric lắc đầu. Vị trí này không tốt đánh, góc độ có chênh lệch chút ít, kia để cho ta tới. Modric hỏi, Dương Dương nhìn thấy Atletico tại bầy bức tường người, lắc đầu. Để Di Maria tới, Di Maria, Modric có chút kinh ngạc, từ dưới đất bò dậy Di Maria cũng đồng dạng có chút khó hiểu. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy Atletico bày ra tới ba người bức tường người, lập tức đều hiểu Dương Dương ý tứ. Từ bức tường người đội ngũ nhìn, nếu như bóng ra trực tiếp vượt qua bức tường người, khẳng định là muốn túi đường vòng cung. Cầu nhanh không nhanh được, sẽ cho ấp bắc trở lại thời gian phản ứng, mà lại muốn vượt qua bức tường người. Cầu thế liền không ép xuống nổi, điểm rơi khẳng định sẽ tới gần nhỏ vùng cấm địa. Kết quả cuối cùng nhất định là ấp lắc xuất kích, đưa bóng hái xuống, không theo bức tường người đỉnh đầu đi. Vậy cũng chỉ có thể đi hai bên, chỗ tốt là có thể đem cầu thế đè thấp, cầu nhanh nhanh. Nhưng nếu như rời đi tường phía bên phải, rất dễ dàng ra ranh giới cuối cùng, mà lại coi như miễn cưỡng tiếp vào cầu. Góc độ quá nhỏ, muốn trực tiếp gõ cửa là khả năng không lớn, trừ phi là đánh đầu đưa đò, đỉnh trở lại vùng cấm địa hoặc sau điểm. Rời đi tường bên trái, Real Madrid có thể an bài một người tại bức tường người bên kia. Phạt bóng thời điểm xoay người trở lại đứng không, cầu thế có thể đè thấp, cầu nhanh cũng sẽ tương đối nhanh. Cái này rất bình thường thích hợp đi vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Từ xác suất đi lên nói, chân trái phạt bóng xác thực có ưu thế. Modric cùng Di Maria liếc nhau một cái, cũng không khỏi đến phát ra từ nội tâm bội phục, khỏi cần phải nói. Liền Dương Dương phần này có thể một nháy mắt phân tích ra sân bên trên thế cục. Cũng thôi diễn ra các loại khả năng tính chất, cấp tốc làm ra quyết đoán năng lực, cũng không phải là những người khác tùy tiện có thể làm được. Liền ngay cả bọn hắn cũng đều là tại Dương Dương nói ra về sau. Cẩn thận suy tư một chút mới phát hiện, vậy còn dư lại sự tình liền đơn giản. Modric cùng Di Maria phụ trách phạt bóng. Croatia giữ trận vì Di Maria đánh yểm trợ. Dương Dương an bài trong đội cao nhất Javi Martinez đứng tại Atletico bức tường người bên trái. Hắn cũng là thân thể đối kháng năng lực mạnh nhất. Đến lúc đó hắn có thể gạt mở người bên cạnh tường. Trước tiên cúi người xoay người. Cứ như vậy, chỉ cần Di Maria phạt ra cầu chất lượng không đến mức quá kém, liền nhất định có thể cho đến vùng cấm địa bên trong. Vậy còn dư lại sự tình liền đơn giản, chính là như thế nào đi đoạt cái giờ này. Nhìn thấy Dương Dương lắc đầu, rời đi phạt bóng điểm, huấn luyện viên tịch trước Simeone cùng trên trận Atletico cầu thủ đều thật to thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn thật phi thường lo lắng Dương Dương đến chủ phạt một cước này trực tiếp đá phạt. Ai cũng biết Dương Dương đá phạt tỷ lệ chính xác cao biết bao nhiêu. Nhìn thấy Dương Dương đi ra, bọn hắn thật sự có loại muốn lên tiếng hát vang chúc mừng xúc động. Không có Dương Dương, ai cũng biết Real Madrid muốn đá phối hợp. Thế là Atletico liền bắt đầu nghiêm phòng chết phòng thủ. Tuy nói Real Madrid cầu thủ đều biết Di Maria sẽ phạt vùng cấm địa trước điểm. Nhưng trên thực tế, Dương Dương, Ramos, Suarez, Casemiro chờ cầu thủ tất cả đều đứng ở sau điểm. Trên thực tế, đây cũng là rất bình thường một loại đá phạt tiến công. Bởi vì muốn vượt qua bức tường người, cầu thế rất khó đè thấp, trực tiếp treo đến sau điểm là một cái lựa chọn rất tốt. Mà Atletico Madrid cũng là trọng điểm tại phòng thủ sau điểm. Đương nhiên, thủ môn Oblak chọn vị trí cũng không có dựa vào sau, bởi vì hắn phải đề phòng Modric cùng Di Maria đánh lén. Vạn nhất hai người bọn hắn trực tiếp đá phạt gõ cửa đâu. Song phương cầu thủ đấu trí đấu lực, rất nhanh liền cơ bản làm xong. Trọng tài chính Klattenburg một tiếng còi vang, Di Maria nhanh chóng nhảy lên ra. Tại tất cả mọi người cho là hắn chỉ là giả thoáng một thương thời điểm, Argentina người lại đột nhiên ra chân, chân trái đá ra một cái đường vòng cung ép tới rất thấp. Cầu nhanh lại rất nhanh nửa cao cầu, cơ hồ là tại Di Maria phạt bóng cùng một thời gian. Javi Martinez gạt mở bên cạnh Gerwin, cả người cấp tốc cúi người xoay người, cơ hồ đều nhanh đem đầu thấp đến trên cỏ. Sợ mình chặn Di Maria phạt bóng, Argentina người phạt ra đá phạt khó khăn lắm vượt qua Javi Martinez phía trên, cấp tốc rơi về phía nhỏ vùng cấm địa trước điểm. Nguyên bản bên phải bên cạnh một vùng tới lui dương dương, đầu tiên là một cái rừng bỗng nhiên. Khi nhìn đến Ramos ngăn cản Juanfran một chút về sau, dương dương lập tức cấp tốc hướng phía trước nhảy lên ra, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước điểm tiến lên. Toàn bộ phối hợp tiến hành đến phi thường ăn ý, đồng thời cũng đánh Atletico Madrid một trở tay không kịp. Nhất là Di Maria đột nhiên xuất hiện phạt bóng, cùng Javi Martinez cúi người xoay người, đều để Atletico không thể đoán được. Mà Ramos ngăn trở Juanfran về sau, dương dương cơ hồ là tại không che không cản tình huống dưới vọt tới nhỏ vùng cấm địa trước điểm. Mà lúc này Di Maria truyền tới đá phạt vừa vặn sẽ rơi xuống nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Chỉ gặp dương dương thúc ngựa đuổi tới về sau, nhìn lướt qua thủ môn Oblak, chân phải đón tiếp bóng đẩy, khoảng cách quá gần, Oblak trước tiên kịp phản ứng, cả người xoay người xuất thủ, muốn đi cản, nhưng cầu nhưng từ thủ hạ của hắn, cơ hồ là sát phía bên phải cột dọc, chui vào phía sau hắn cầu môn. Goal, mở màn vẻn vẹn 5 phút. Vẻn vẹn 5 phút, Real Madrid dẫn đầu công phá Atletico cầu môn. Lại là đến từ dương dương phía trước cầu môn đoạt điểm. Thật sự là một lần phi thường tinh diệu đá phạt phối hợp. Chúng ta cơ hồ có thể kết luận, Real Madrid trước đó khẳng định là trọng điểm diễn luyện qua. Dương dương kích động chạy vội xông ra sân bóng, một đường càng không ngừng hướng phía nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá quơ hai tay, ra hiệu bọn hắn có thể càng thêm nhiệt liệt một chút, mà sau lưng các đội hữu cũng đều nhao nhao đuổi theo. Quá đẹp, quá làm người ta kinh ngạc, Real Madrid đá phạt chiến thuật phối hợp cố nhiên tinh diệu, nhưng dương dương đoạt điểm cũng thật sự là quá ổn định. Đây chính là vì cái gì Real Madrid cầu thủ tín nhiệm hắn như thế nguyên nhân. Hắn cơ hồ chưa từng phạm sai lầm, luôn có thể nắm chặt mỗi một lần cơ hội. Cái này khiến Real Madrid cầu thủ đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Thật giống như vừa rồi một cước kia đẩy bắn, nếu như hơi lệch một điểm điểm, hoặc là chính là bị Oblak đập ra, hoặc là chính là đánh trúng cột dọc, mặc kệ là loại kia, đều rất khó dẫn bóng, nhưng dương dương chính là có thể tại thời khắc mấu chốt nắm chặt kia một chút xíu khe hở. Bên sân, Zidane nhảy lên thật cao, đang vì dương dương dẫn bóng mà reo hò, nhưng Simeone lại tức giận bất bình mắng một câu, lại mẹ nó là cái này hỗn đản. Atletico chủ soái tức giận đến đều nhanh phát điên, dương dương, lại là dương dương. Mỗi lần Atletico đánh Real Madrid, đều là dương dương đứng ra. Nếu như không có dương dương, Atletico đã sớm đánh ngã Real Madrid. Nhưng rất nhanh, Atletico huấn luyện viên trưởng liền hít một hơi thật sâu, ép buộc mình nhất định phải tỉnh táo lại, rơi ở phía sau. Nhưng cái này cũng tại hắn cùng huấn luyện viên tổ dự kiến bên trong. đá Real Madrid, ai dám cam đoan mình sẽ không ném cầu lạc hậu. Hắn thật sự là quá ổn định. Sau năm đó vùng cấm địa chi vương Van Nistelrooy còn kinh khủng hơn. Trợ lý huấn luyện viên ở bên nói lầm bầm. Simeone hừ hừ hai tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, Dương Dương đã sớm vượt qua Van Nistelrooy, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Nhất là hai đầu đường biên, đều cho ta chú ý một chút, ngăn trở bọn hắn. Simeone đột nhiên vọt tới bên sân, lớn tiếng hướng phía trên trận cầu thủ quát, giống song sau, hắn cũng phát tiết nội tâm phẫn nộ, đi trở về thời điểm, mới mắng một câu, liền Real Madrid trận kia đồng đều tiếp cận 30 chân truyền bên trong cầu cho ăn ra, liền xem như để một con lợn trong vùng cấm địa, cho ăn mấy năm đều có thể cho ăn thành Van Nistelrooy. Atletico huấn luyện viên tạo thành viên đều, kém chút không có cười ra tiếng, bọn họ cũng đều biết Simeone trong đầu mau tức nổ, Dương Dương vẫn luôn là Atletico khổ chủ, cơ hồ mỗi lần đá Atletico, hắn đều dẫn bóng, đương nhiên, mặc kệ Real Madrid đá ai, chỉ cần Dương Dương ở đây bên trên, hắn cũng đều không sai biệt lắm có thể đi vào cầu. Làm hai cánh cùng bay đại biểu tính chất đội bóng, nhất là từ Marcelo cùng Carvajal quật khởi về sau. Real Madrid từ hai đầu đường biên tiến công vẫn luôn là tất cả đội bóng nhức đầu nhất địa phương. Mà bản mùa giải La Liga liên tái đạt đến đỉnh phong. 38 vòng bình quân mỗi trận truyền bên trong số lần tiếp cận 30 lần. Đây là đáng sợ cỡ nào số lượng. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, ai có thể giống Real Madrid dạng này? Càng đáng sợ chính là, đây cũng không phải là Premiership loại kia đường biên truyền bên trong. Real Madrid giữa trận còn tràn đầy lực khống chế, nhưng muốn nói, dẫn đầu heo tại vùng cấm địa bên trong đều có thể cho ăn thành Van Nistelrooy. Đây tuyệt đối là Simeone nói nhảm. Đường biên truyền bên trong đội bóng nhiều, nhưng có thể có được Dương Dương dạng này siêu cấp đạt được tay. Chỉ có Real Madrid, bất quá, rất nhanh, Simeone vừa tức nổ, tại đánh vào một cầu về sau. Real Madrid bắt đầu thả chậm tranh tài tiết tấu. Galactico binh tướng lực bỏ vào trung tuyến một vùng, cũng không có mù quáng trước trận bước đoạt. Chỉnh thể trận hình áp xúc đến tương đối chặt chẽ, nhất là trước trận hai tên tiên phong cũng đều tích cực lui về. Tại mở màn 5 phút cướp được một cái dẫn bóng về sau, Real Madrid chiến thuật liền bắt đầu lệch ổn, cũng có thể nói là có chút bảo thủ, cầu quyền cũng không tranh giành, chỉnh thể trận hình cũng không dễ dàng để lên, nhìn chính là muốn đánh Atletico phản kích. Simeone ở đây bên cạnh đều sắp tức giận điên rồi. Mẹ nó, có các ngươi người khi dễ như vậy sao? Quá bị ổi a, trộm được một cái dẫn bóng liền cầu. Các ngươi còn có thể hay không có chút cường đội, có chút châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ phong độ. Ta tối thiểu nhất đá xong hơn nửa hiệp lại cầu có được hay không? Lại nói, người đối Barca nhường ra cầu quyền còn chưa tính, đối Atletico cũng dạng này, người xác định không có vấn đề. Atletico mẹ nó giống như là một chi có thể khống chế bóng đội bóng sao? Simeone tức giận đến nổi trận lôi đình, ở đây bên cạnh là vô luận như thế nào đều ngồi không yên. Càng không ngừng ở đây bên cạnh la lên, Atletico cầu thủ bắt đầu xuyên qua, bắt đầu ngược lại chân. Rất khó tùy tiện tiến vào Real Madrid 30 mét khu. Một khi đến trung tuyến phụ cận, bọn hắn biện pháp thật không nhiều. Tối đa cũng chính là tải 30 mét khu bên ngoài truyền đến truyền đi. Tiếp lấy liền lại truyền về. Sợ xuất hiện sai lầm, Dương Dương, Suarez, thậm chí là Hazard cùng Di Maria đều giống như Atletico bên cổ đao, tùy địch đều có thể cắt xuống, thế là tràng diện bên trên liền trở nên 10 phần thú vị. truyền điều khiển năng lượng lực rõ ràng mạnh hơn Real Madrid lại từ bỏ truyền khống chế bóng. Một khi cướp được cầu, trước tiên liền đánh nhanh chóng phản kích, truy cầu tốc độ cùng hiệu suất, phát huy cầu thủ năng lực cá nhân ưu thế, đi xung kích Atletico phòng tuyến, mà Atletico nguyên bản am hiểu phòng thủ phản kích, nhưng lúc này nhưng lại không thể không khống lấy bóng ra. Tại bản phương nửa tràng cùng trung tuyến phụ cận, vừa đi vừa về ngược lại, a ngược lại, a ngược lại. Muốn đi trước lại không dám mạo hiểm, sợ bị đánh sau lưng. Cái này khiến bên sân Simeone tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Liền mẹ nó không có đá như thế uất ức tranh tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN